Bất Hủ Kiếm Thần, chương 743, nghịch chuyển chiến cuộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công Tôn Cổ Nguyệt đảo qua xu hướng suy tàn, không hề dự triệu bộc phát ra cực mạnh sát chiêu tế xuất thần khí Hoàng Đế Kim Kiếm, nhắm thẳng vào Lâm Dịch. Trong nháy mắt thế cục nghịch chuyển, thần khí uy lực quá mạnh mẽ, Công Tôn Cổ Nguyệt không đợi thôi động, chung quanh hư không cũng đã bị Hoàng Đế Kim Kiếm phía trên kim lực lượng xé rách. Phía trên kiếm khí không thể phá vỡ, rất nặng, ngưng thật khó có thể ngăn cản. Cầm Hoàng Đế Kim Kiếm, Công Tôn Cổ Nguyệt khí thế trên hoàn toàn đắp qua Lâm Dịch. Tại nơi mênh mông vô tận kim sắc trong đại dương, Lâm Dịch phảng phất là một cái lá thuyền con, không giúp phiêu đãng, tùy thời đều có thuyền hủy nhân vong nguy hiểm. Công Tôn Hưng Nghĩa ngửa mặt lên trời cười to, Cổ Nguyệt cấp ngươi chém hắn. Sư Tôn, Hải Tinh đám người sắc mặt đại biến, song song kinh hô một tiếng. Từ Tư Vũ tâm thần kích động dưới quả đấm che môi anh đào, mặt lo lắng. Viện Viện cũng thất thanh nói, đại ca ca cẩn thận, không tốt. Thất Sát Tinh Quân trong lòng trầm xuống, khẽ hô đạo. Hoàng tộc lại còn có một cái thần khí, Ngũ Đại Tinh Quân thủy chung cho rằng Hồng Hoang các thế lực lớn các có một cái thần khí, trước Cửu Long Chấn Hoang Ấn đã lộ diện, tại Công Tôn Hưng Nghĩa tay trong nâng, đích thực chưa từng nghĩ tới Công Tôn Cổ Nguyệt cư nhiên cất giấu như vậy một cái cường đại con bài chưa lật. Hồng Hoang tam đại hoàng tộc thần khí đều là phỏng theo thiên giới ngũ đại thánh khí tới, Hiên Viên Kiếm, Luyện Yêu Hồ, Hạo Thiên Tháp, Phục Hy Cầm, Không Động Ấn. Trong đó Cửu Long Chấn Hoang Ấn là phỏng chế Không Động Ấn, mà Hoàng Đế Kim Kiếm mô phỏng theo chính là Hiên Viên Kiếm. Ngũ đại thánh khí trong uy lực chi xa, không phải là Hiên Viên Kiếm không còn ai, công kích cực mạnh, lực sát thương lớn nhất, cái này Hoàng Đế Kim Kiếm cường đại có thể thấy được đốm. Quỷ Vương nhanh chóng đem Hoàng Đế Kim Kiếm lai lịch giảng thuật một lần. Tục truyền Hiên Viên Hoàng Đế bàn tay trái nâng Không Động Ấn, tay phải chấp trưởng Hiên Viên Kiếm, ở thiên giới phong đế, thực lực có 102 thiên giới chư thần. Mà Hạo Thiên Tháp rơi vào Hiên Viên Đại Đế chi tử Bạch Đế tay trong, Viêm Đế nắm trong tay Luyện Yêu Hồ, Thanh Đế kế thừa Phục Hy Cầm, Hắc Đế tuy rằng đứng hàng ngũ đế một trong, nhưng cũng không có thánh khí nơi tay. Quỷ Vương sống được mấy tuổi lâu nhất, đối với những thứ này thái cổ thời đại đều mới lạ, biết được xa so với Ngũ Đại Tinh Quân nhiều. Tử Vi Tinh Quân cao mày hỏi. Nói cách khác, Hồng Hoang đại lục Hắc Đế truyền thừa hạ tộc có thể không có thần khí. Không sai, đây cũng chính là tứ đại trong hoàng tộc, hạ tộc thực lực yếu nhất, xếp hạng cuối cùng nguyên nhân. Quỷ Vương gật đầu, cùng lúc đó, giữa không trung chiến cuộc trên, Lâm Dịch cùng Công Tôn Cổ Nguyệt quyết đấu cũng đến cuối cùng một khắc. Hoàng Đế Kim Kiếm lai lịch bất phàm, bản thân kiếm thể trên liền mang theo thần lực xa không phải là cái khác tiên khí có khả năng so sánh, cộng thêm vô kiên bất tồi kim lực lượng bộc phát ra một đạo lóa mắt kim quang, quang mang vạn trượng, thụy thải ngàn đầu. Lúc này, Lâm Dịch rơi vào to lớn hung hiểm trong. Lâm Dịch phải làm ra một cái lựa chọn chính xác, thủ đoạn của hắn rất nhiều, nhưng chưa hẳn có thể ngăn cản một kiếm này chi uy. Nguyên nhân không có hắn, Hoàng Đế Kim Kiếm lực lượng căn nguyên, là trong thiên hạ tất cả kim trúc vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ô Sao Trường Kiếm cũng là do kim trúc luyện chế, Lâm Dịch cho dù rút ra trên lưng Ô Sao Trường Kiếm cũng phải bị quản chế vô Hoàng Đế Kim Kiếm, không phát huy ra uy lực chân chính. Lâm Dịch cùng Công Tôn Cổ Nguyệt trong quyết đấu thủy chung vẫn chưa thi triển Sát Lục Kiếm Đạo cùng Thanh Long Chảo, là có chính mình cân nhắc. Hai cái này thủ đoạn được cho hắn chỗ dựa lớn nhất. Lâm Dịch muốn hai cái này thủ đoạn ẩn núp, không muốn lãng phí ở Công Tôn Cổ Nguyệt trên người, chỉ cần lần đầu tiên lấy ra đến, hoàng tộc không hề phòng bị dưới, nhất định có thể chém dụng một tôn hợp thể đại năng. Lâm Dịch nhìn thấu triệt hôm nay cục diện, hắn cùng với Công Tôn Cổ Nguyệt tranh đấu, đã không phải là quyết định thế cục đi hướng then chốt. Nếu có cơ hội, Lâm Dịch sẽ chọn đem cái này hai lá bài tẩy, dùng tại Công Tôn hoàng tộc hợp thể đại năng trên người. Nhưng hôm nay, Công Tôn Cổ Nguyệt chợt tế xuất nhất kiện thần khí, hoàn toàn phá vỡ Lâm Dịch kế hoạch, tự thân trái lại rơi vào nguy cơ to lớn trong. Lúc này, vô luận là Thanh Long Chảo vẫn là Ô Sao Trường Kiếm, tựa hồ cũng lực lượng không bằng, vô phương ngăn trở Hoàng Đế Kim Kiếm chi uy. Trong điện quang hỏa thạch, Lâm Dịch tâm cảnh trái lại yên lặng xuống tới. Trong đầu cao tốc vận chuyển, tính toán tất cả có thể phá giải tình thế nguy hiểm thủ đoạn. Nếu như sử dụng bất kỳ kim trúc luyện chế vật tại Hoàng Đế Kim Kiếm trước mặt đều rơi xuống tầm thường. Nhưng Lâm Dịch lại có một cái vô hình ưu thế, chính là dịch kiếm thuật. Hoàng Đế Kim Kiếm tuy rằng tụ tập trong thiên hạ tất cả kim lực lượng, nhưng chung quy vẫn chưa thoát ly kiếm thân, dịch kiếm thuật vẫn như cũ đối với nó có thể tạo được tác dụng. Lâm Dịch chỉ có lợi dụng không phải vàng vật thật Hoàng Đế Kim Kiếm một kích này, mới có hy vọng mưu đồ giết ngược lại. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói, Lâm Dịch lựa chọn một loại ai cũng không tưởng tượng nổi cương liệt phương thức đi nghênh chiến Hoàng Đế Kim Kiếm. mi tâm đột nhiên bay ra một đạo kim quang, tại hoàng đế kim kiếm tới thể trước kia treo ở Lâm Dịch đỉnh đầu, cửa hàng triển khai, hiện ra một bộ to lớn bức họa. Hạo nhiên chính khí đồ, toàn thân không có bất kỳ kim trúc phía trên bắt đầu khởi động hạo nhiên chính khí, bách thánh kinh luân chi tiếng vang lên, rũ xuống tiếp theo đạo giống như thác nước vậy kim sắc bình chướng, tại Lâm Dịch thật chặt hộ ở chính giữa. Cùng lúc đó, Lâm Dịch hét lớn một tiếng. Dịch, dưới chân một lỗi, thân thể tại cực nhỏ phạm vi dưới, làm ra một cái né tránh động tác. Nhập vi, hạo nhiên chính khí đồ, dịch kiếm thuật nhập vi đạo, ba loại tuyệt nhiên bất đồng thủ đoạn song song bạo phát, đối mặt uy lực cái thế thần khí hoàng đế kim kiếm, Lâm Dịch nửa bước không lui. Hoàng đế kim kiếm tại dịch kiếm thuật dưới tác dụng xuất hiện một tia nhỏ không thể xem xét dừng lại. Nhưng kiếm thể thần lực lưu chuyển, ánh sáng ngọc trong nháy mắt thoát khỏi dịch kiếm lực chợt chém dụng tại hạo nhiên chính khí đồ trên. Oanh, hoàng đế kim kiếm cùng hạo nhiên chính khí đồ phát sinh kịch liệt va chạm, bạo phát một tiếng điếc tai nhức óc nổ. Hạo nhiên chính khí đồ mặc dù không có trộn lẫn bất kỳ kim trúc nhưng Lâm Dịch đối với trăm nhà kinh luân lý giải chung quy còn dừng lại vô gia lông, cũng không thể hoàn toàn phát huy ra hạo nhiên chính khí đồ uy lực. Hiện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạo nhiên chính khí đồ bay trở về Lâm Dịch mi tâm cuộc mà hoàng đế kim kiếm tiếp tục chém dụng. Nhưng, chính là như vậy một lưu lại, Lâm Dịch đã bằng vào dịch kiếm thuật dự phán, tính toán đến hoàng đế kim kiếm chém dụng quỹ tích nói trước làm ra tránh né. Lâm Dịch cước bộ có hơi một lỗi, không lùi mà tiến tới, dịu tới từng chút một tách ra hoàng đế kim kiếm, nhìn qua hung hiểm vạn phần, lại lộ ra một loại nói không rõ, không nói rõ đại đạo ý nhỉ. Trăm nhà kinh luân từng nói, thành tâm thành ý chi đạo, có thể trước biết dịch kiếm thuật cũng chuyên nghiên đạo này. Hai người song song tác dụng, làm cho Lâm Dịch thành công thoát khỏi hoàng đế kim kiếm uy hiếp, lấn người mà lên, cướp nhập công tôn cổ nguyệt trước mặt của. Trong nháy mắt một chiêu sau, thế cục lần thứ hai phát sinh kinh hãi nghịch chuyển. Nhìn thấy Lâm Dịch tránh né động tác, không ít tu sĩ đều là hắn bóp một cái mồ hôi. Quá hung hiểm, nhập vi, nhìn như giản đơn, nhưng Lâm Dịch nếu là hơi có sai lầm, phản ứng hơi chậm, tính toán có một chút sai lầm, hoàn toàn chính là hai cái kết quả. Hung hiểm vạn phần lựa chọn dưới, Lâm Dịch thu được nghịch chuyển chiến cuộc cơ hội. Công tôn cổ nguyệt lấy nguyên anh kỳ tu vi huy động hoàng đế kim kiếm, vốn là trứng trọi đá, vô phương hoàn toàn khống chế, một kiếm này lại là xúc lực làm. Hoàng đế kim kiếm thất bại, kiếm thế lại chưa hết, công tôn cổ nguyệt căn bản không kịp biến chiêu. Mà lúc này, Lâm Dịch đã đằng đằng sát khí đi tới trước mặt. Cách chương.